Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính xào kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Ép Cưới của tác giả Lục Hàn Phong. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa Hàn Duệ và Tả Tư Ninh đã có bước phát triển mới. Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo, thì Tạ Tư Ninh đã quyết định kết hôn với anh và đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Sự việc này đã khiến cho Tạ Tư Ninh gặp không ít phiền phức. Đặc biệt hơn đó chính là gia thế của nhà họ Lâm, nhị đại tiểu thư Lâm Tiến, vị hôn phu trước đây của Hàn Duy. Chính vì sự việc này mà nhà họ Lâm đã ra sức để chèn ép cô, khiến cho cô gặp không ít khó khăn. Và liệu rằng Hàn Duệ có bảo vệ được người phụ nữ cùng anh chung giường hay không? Và liệu rằng mối quan hệ hôn nhân hợp đồng giữa Hàn Duệ cùng với Lâm Tĩnh sẽ đi đâu, về đâu? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo trong tập 3 của bộ truyện này nhé! Lâm Tĩnh liếc nhìn Hàn Duệ một cái. Lúc này anh đang nói chuyện cùng với Thiến Thiến. Cả người vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng. Lâm Tĩnh không thể hiểu nổi. Thiến Thiến của chúng ta rốt cuộc là nhìn trúng hắn ở điểm nào hả? Đôi má của Lâm Thiến ửng đỏ, khóe miệng dương lên rồi tươi cười. Bà gần đây đang thu mua mấy mảnh đất. Bà để cho chúng ta đi nhìn xem. Nhìn trúng mảnh nào thì đem xây biệt thự ở đó. Lúc nói lời này, cô chú ý thấy Hàn Duệ có vẻ đang tìm người nào đó, nhưng cũng không cất lời gặng hỏi. Một tay Hàn Duệ đặt ở trên vai Lâm Tiến, sau đó để cô sang bên cạnh. Anh cúi xuống, giọng nói không thể hiền hòa. Lâm Tiến, tôi đã kết hôn, cho nên không có gì là chúng ta cả. Nói xong anh liền rời đi, tìm một người bạn quen biết để nói chuyện phiếm. Anh nghĩ Tả Tư Ninh đại khái còn chưa tới. Không biết cô có ăn được hai chị em nhà họ Lâm hay không? Đi không được vài bước thì Hàn Duệ đã dừng chân. Anh thoáng thấy một gương mặt có chút quen thuộc ở sau tháp sâm panh. Hình như đã có từng gặp ở nơi nào đó. Bất quá gương mặt chỉ chợt lóe lên, rất nhanh liền không thấy nữa. Tại lúc anh đang còn chần chờ, có người bạn cầm ly rượu đi qua nói chuyện phiếm. Anh rất nhanh quên mất chuyện này. Tên họ Đinh trốn sau tháp sâm panh thở hổn hển thật lớn. Mắt thấy đại ca của bọn họ đã tiếp sát đại tiểu thư, hắn vội vàng chạy tới vài bước. Trước khi đại ca hành động, liền bắt lấy tay đại ca. Sau đó nhìn xung quanh xác nhận không có ai chú ý, mới dùng âm thanh chỉ hai người nghe được. Đại ca, em nhìn thấy người đàn ông hôm đó mang chị dâu đi. Khóe miệng của Lục Lệ Thành lập tức căng thẳng, ánh mắt híp lại thành một đường. Cả người nhìn qua đều thấy khí tức nguy hiểm. Là người nào? Nhìn ngón tay của tên Đinh Chỉ, liếc mắt một cái, hắn liền thấy được là người nào đang giữa hai người nói chuyện kia. Ánh mắt đàn ông nhìn đàn ông cực phẩm. Lúc Lục Lệ Thành nhìn thấy bóng lưng của người nọ, hắn liền cảm giác tất cả các tế bào trên thân mình đều hưng phấn lên. Tên kia mặc cả thân màu đen, còn cả động tác khi hắn uống rượu, tất cả đều biểu hiện cá tính của đàn ông. Trong đầu Lục Lệ Thành bỗng nhiên toát ra một từ cao ngạo. Trên trực giác, người đàn ông này chính là một đại trượng phu. Lục Lệ Thành bất giác lặng người đi một lúc, đến lúc tên Đinh nhắc nhở hắn mới khôi phục lại tinh thần. Chỉ thấy hắn buông ra nắm tay đã nắm chặt từ lúc nào, nuốt nước miếng một cái rồi khàn giọng cất lời. Trước giải quyết vấn đề của nhà họ Lâm đã, đợi anh em dẫn người đi dập cầu sao, sau đó tao cùng với Đại Ưng mang Lâm tiểu thư đi, còn Tiểu Kiệt và ngươi phụ trách gây hỗn loạn, động tác của tất cả đều phải nhanh, hiểu chưa? Mấy người còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người vỗ lên lưng Đinh một tiếng. Theo bản năng, tên Đinh bắt lấy cổ tay của người nọ, xoay một cái bẻ ngoặt tay của người kia trên lưng. Tiếng gào khóc vang lên, người đàn ông kia không nhịn được gào lên. Phương Tổng, người làm cái gì thế? Hắn quay đầu lại nhìn lấy tên Đinh, liếc mắt một cái sau đó đau khổ xin tha thứ. Chỉ là hiểu lầm, tôi nhận sai người rồi. Anh buông tay ra đi. Đám người liền bị thu hút. Hàn Duệ nhìn thoáng qua, ngay lập tức quay đầu lần thứ hai nhìn chăm chú đám người kia. Anh nghĩ vừa rồi không phải là ảo giác, nhưng ngày này anh đã nhìn thấy ở đâu vậy? Tên Đinh nhìn đại ca bối rối, Kế hoạch ban đầu bị một phản ứng quá độ ngoài ý muốn của mình mà làm lộn xộn. Hắn ngượng ngùng buông tay người đàn ông kia ra, sau đó liên tiếp giải thích. Lục Lệ Thành vỗ bả vai của hai người, tiện tay cầm hai ly rượu. Chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Uống vào ly rượu này, coi như anh em chúng tôi xin lỗi anh. Người bị thương không rõ thân phận mấy người trước mặt này, nhưng người mà Lâm tiểu thư mời thì ai không có danh tín danh dự cơ chứ. Vì cẩn thận, hắn hỏi một câu. Không biết các vị là sao, trước kia chưa bao giờ gặp qua các vị. Tên Đinh cùng anh em không tự giác đem ánh mắt phóng đến trên người của đại ca. Trong lòng Lục Lệ Thành cũng rối bời. Suy nghĩ của hắn chuyển đổi vài lần, nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào. Trước mắt bao nhiêu người, khả năng sẽ có người nhận ra rằng bọn hắn không phải là thân khách của bữa tiệc là rất cao. Đường đường nếu bị vạch trần thì không phải bọn họ bị giáo huấn người nhà họ Lâm, mà sẽ là bị người nhà họ Lâm tống cổ tới một nơi xa xôi. Bằng không đơn giản nhất là gây hỗn loạn, đem kế hoạch chấp hành đi thôi. Tâm niệm vừa đến, ánh mắt của hắn đảo qua mấy tên đàn em, âm thầm gật đầu với bọn họ. Đột nhiên xuất thủ, đem bộ dáng là muốn đánh người đàn ông vừa bị chặt tay. Phụ nữ bắt đầu la hoảng, còn tên đàn ông kia thì bắt đầu phát ra tiếng hỏi tại sao lại như thế này. Trong lúc mọi người giật mình, bỗng bóng đèn bị tắt, toàn trường lâm vào một mảnh tối đen. Đám người xôn xao dẫm lên ta, ta dẫm lên người, còn có các loại tiếng kêu sợ hãi, căn bản không nghe rõ là ai, là người nào ở nơi nào. Trong bóng đêm có một đôi tay nắm chặt lấy áo của Hàn Duy. Anh đang muốn bỏ ra thì liền nghe thấy âm thanh mảnh mai kia. Duệ ca, sẽ không có việc gì có đúng không? Hạ Duệ nhíu mày kéo tay cô, dựa theo trí nhớ đi đến lối ra, phát hiện lối ra đã bị người ta chặn. Anh mang Lâm tiến đến bên cạnh một cái bàn. Đứng đây, chỉ cần cô không đi loạn thì sẽ liền được an toàn. Cảm giác được anh nói rằng sẽ rời khỏi, Lâm tiến thốt lên. Anh muốn đi đâu? Trong bóng tối, toàn thân Hàn Duệ tỏa ra hàn khí. Nếu không muốn chị cô gặp chuyện không may, thì liền thành thật đứng ở nơi này đi. Tả Tư Ninh vừa tới bữa tiệc, nhân viên tạp vụ dẫn cô đến bên trong nơi tổ chức hoạt động. Tuy nhiên cửa đại sảnh đã bị đóng chặt, nhân viên tạp vụ từ một hồi lâu mà vẫn không thể nào mở ra, xem ra là có người ngăn chặn từ bên trong. Lúc này mọi cấp bậc quản lý đều ở bên trong giúp đỡ. Người nhân viên tạp vụ không biết nên tìm ai tới. Bất đắc dĩ, hắn gõ cửa như cũ nhưng vẫn không có người trả lời. Nhân viên tạp vụ dán lỗ tai, muốn nghe tình huống bên trong. Không nghĩ tới vừa nghe, liền nghe ra vấn đề, hắn nhíu mày lại. Ngại quá, tại tiểu thư. Có khả năng xảy ra vấn đề, tôi đi tìm quản lý. Xin cô kiên nhẫn ở đây một lúc ạ. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tư Ninh bối rối nhìn tấm cửa đóng chặt. Chẳng lẽ đóng cửa đánh chó sao? Lâm Tĩnh không đợi mình đến đã hạ thủ với Hàn Duệ rồi sao? Đang suy nghĩ, có 3-4 người không biết từ chỗ nào chui ra, sau đó nhanh chóng hướng tới phía cửa chạy tới. Lúc chạy qua chỗ Tạ Tư Ninh, cô kịp thời lên tiếng hỏi thăm. Xin hỏi bên trong đang cử hành tiệc rượu sao? Đôi chân cầm đầu đột nhiên dừng lại, sau đó người kia từ từ xoay người lại. Tạ Tư Ninh lùi lại phía sau một bước thật dài, lưng dán vào cánh cửa. Cái tay cầm lồi ra đâm vào lưng cô đến phát đau. Cô không rảnh để ý đến những thứ này. Ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm người trước mắt. Trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Nhưng mặc cho cô nghĩ muốn nổ cả đầu, người mà cô không tin là mình sẽ thấy ở đây, Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành càng thêm giật mình. Tay trái của hắn đỡ lấy cánh tay phải, sắc mặt cũng không tốt. Sao em lại đậu trong này? Tên Đình cũng dừng lại. Hắn tiến đến một bước lôi kéo Tả Tư Ninh đi ra ngoài miệng hét la. Chị dâu, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Ánh mắt của Tả Tư Ninh từ trên thân bọn họ xẹt qua, sau cùng thì dừng lại ở giữa bọn hắn. Có một người bị trùm bởi áo cam lê. Hắn là phụ nữ bởi vì đi giày cao gót. Nhưng mà người đó là ai? Tả Tư Ninh có dự cảm không tốt. Cô dựa vào trực giác bắt được cánh tay của Lục Lệ Thành chất vấn. Vì sao anh lại xuất hiện ở trong này? Tề Đình há mồm muốn nói thì bị ánh mắt của Lục Lệ Thành ngăn lại. Sắc mặt họ Lục cũng không quá tốt. Bất quá lúc nói chuyện, hắn vẫn 10 phần khách khí đại ca, bá đạo và lưu manh. Muốn biết anh tới đây làm gì thì em đi theo anh đi. Tả Tư Ninh không trả lời. Có người phát ra âm thanh hu hu. Mà nơi phát ra chính là một người phụ nữ bị áo com lê che đi. Chẳng lẽ đây là bắt cóc? Rất giống chuyện tình mà họ Lục sẽ làm rồi. Tâm tình của Tả Tư Ninh khẩn trương, nhưng càng rõ ràng rằng cô muốn tận lực kéo dài thời gian. Nhân viên tạp vụ kia nói là đi liên hệ quản lý, nhất định sẽ có người tới. Cô cảm giác bàn tay mình xuất đầy mồ hôi, nhưng chính cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại. Lúc vừa mượn cơ hội ngày hôm nay, giờ chúng ta có một số chuyện cần phải nói rõ ràng, nếu không sau này hiểu lầm càng lúc càng sâu. Mày của Lục Lệ Thành càng nhíu sâu, hắn tự hồ rất không bình tĩnh, một tay kéo Tả Tư Ninh vào lồng ngực cầm nhẹ. Chúng ta ra ngoài rồi nói, sau đó dắt cô đi tới cánh cửa. Tả Tư Ninh vùng vẫy, vẫn không thể thoát khỏi. Trong lúc hỗn loạn, cô nhân cơ hội xốc áo con lê lên trên đầu của người phụ nữ kia. Nhất thời trái tim chấn động không dứt, đó chính là Lâm Thiến. Đúng lúc này, một âm thanh lãnh băng vang lên, như một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân. Các người cho rằng, có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy sao? Chỉ cần các người bước khỏi đây một bước, sẽ có người dùng súng tới chào hỏi các người đó. Người nọ nhìn thoáng qua đao trong tay Lục Lệ Thành, khóe miệng khẽ nhích lên. Người nói đao của người, mau hay là đạn mau? Và người này dĩ nhiên, đó chính là Hàn Duy. Một kích nặng nề như thế này, làm cho nhịp tim của Tả Tư Ninh không bình tĩnh. Cô nhìn Hàn Duy xuất hiện, cô nhìn bộ dáng dự tính trước được mọi việc của anh. Nhìn anh đứng sóng đôi cùng với họ Lục, nhìn Lâm Tiến bị con tim bịt miệng, mà chính mình cũng bị giam cầm trong tay của họ Lục. Tình tiết này nhìn như thế nào cũng cảm thấy điên cuồng. Lúc Hàn Dệ nhìn thấy Tả Tư Ninh, lông mày dưới cặp mắt kính nheo lại. Anh chậm rãi tiếp sát, nhìn chằm chằm vào Lục Lệ Thành cằn lên từng chữ. Buông cô ấy ra. Lục Lệ Thành bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Hắn đem Lâm Tiến kéo lại vào lồng ngực của mình. Người nói là cô ta hay là cô ta? Dao của hắn đưa qua đưa lại trước hai người phụ nữ, sau đó lộ ra vẻ hung quang. 3 giây đồng hồ, người chọn mang đi một người, người kia thì đi theo ta. Nếu không thì ta cũng không biết là dao của ta sẽ rơi vào người nào trong hai người bọn họ đâu. Hai người phụ nữ đồng thời nhìn Hàn Duy. Thời gian bỗng trở nên thong thả một cách dị thường. 1 giây, 2 giây, Hàn Duy lên tiếng. Vợ à, thực xin lỗi. Nói xong anh dùng ngón tay chỉ vào Lâm Tiến. Đó là sự lựa chọn của anh. Tả Tư Ninh chống lại ánh mắt của anh, tuy ngăn cách bởi vì mắt kính, nhưng cô không biết tại sao lại có thể đọc được áy náy trong đáy mắt của anh. Quả thật thời gian nhận thức chân chính của bọn họ không tới 1 tháng. Anh cũng không nhớ rõ hai người đã từng là bạn học, lại liền cùng nhau đi lĩnh chứng, cũng chỉ là một hồi giao dịch. Tại thời khắc nguy cơ, anh đương nhiên là chọn người trọng yếu đối với anh hơn, mà người kia là Lâm Tiến, chứ không phải là cô, Tả Tư Ninh. Tả Tư Ninh lúc trước nghĩ rằng, cô đến nơi này gặp chị em nhà họ Lâm, họ sẽ tìm cách để làm khó dễ. Bất quá những cái này cô sẽ tìm biện pháp trút lên người của Hàn Duy, sau đó trốn ở sau lưng anh, cùng anh mừng rỡ mà xem. Xem ra với tình huống trước mắt thì dự định của cô sẽ không thành. Thật là làm cho người ta uể oải mà. Chồng cô tại thời khắc nguy nan lại không lựa chọn cô. Lục Lệ Thành sắc mặt hiện ra nét xanh mét. Hắn không ngừng đào chữ vở ở trong đầu, ngực giống như bị thứ gì đó hung hăng gõ. Hắn nắm tay của Tả Tư Ninh thật chặt, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Nói cho anh biết, em có quan hệ gì cùng với hắn? Một hồi thất thần kia của Tả Tư Ninh thối lui, cô cố gắng bình tĩnh lại, ho khan một cái, tính toán trả lời thành thực. Chỉ tiếc là còn chưa kịp mở miệng thì Lục Lệ Thành đã lấy một tay ôm chặt cô, giọng điệu vẫn bá đạo như cũ. Không cần trả lời, anh mang em đi. Không thể không nói rằng người đàn ông này đang rất mâu thuẫn. Người muốn trả lời cũng chính là hắn, mà không muốn đáp án cũng chính là hắn. Mà bên kia, Hàn Dệ đã cởi trói cho Lâm Tiến, tháo bịt miệng, nhưng áp lực làm cho người ta hít thở không thông lại càng lớn. Cô an toàn, bất quá hãy nhớ rõ, đó là cô nợ tôi một ân tình. Nói xong anh tháo mắt kính xuống, ánh mắt bức thẳng vào Lâm Tiến. Hôm nay cô quá kích động, cái gì đều cũng không có nhìn thấy, không nghe được. Cô hiểu ý của tôi chứ? Anh nói xong không quay đầu, đuổi theo họ Lục ra ngoài. Lâm Thiến gọi anh, không thấy có hồi đáp. Cô nghe thấy tiếng ồn ào vang lên. Trong nháy mắt đó, cô không chút do dự đem đầu mình đụng vào bức tường bên cạnh, rồi chậm rãi té xuống mặt đất, khóe miệng cô dương lên ý cười. Hàn Dệ, cái đụng này là anh nợ em. Cách đó không xa, Hàn Trượng sắc mặt bình tĩnh đứng xem. Hắn lặng lẽ thở dài. Tiểu Dệ Dệ à, em gặp phiền toái lớn rồi. Tạ Tử Ninh không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được cảm xúc của mình khi mà Lục Lệ Thành như một kẻ điên, vừa cuồng bạo hôn mình, vừa thò tay kéo nội y của mình xuống. Cho dù hắn không kiềm được thú tính, lại thêm tinh lực mãnh liệt mênh mông, thì ít nhất hắn cũng nên che đậy hành vi phạm tội của hắn, rồi tìm một chỗ không có ai vây xem. Đằng này tên đàn ông này, cứ muốn đứng trước công chúng, hắn thật là điên rồi. Càng điên cuồng hơn nữa, chính là ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hàn Duệ, người vừa mới chạy tới. Hắn cố tình khiêu khích, lấy tay vuốt dọc từ lưng của Tản Ninh xuống, vuốt ve cái mông của cô. Hành vi liều manh không một chút nào che giấu, lại có phần giống một đứa trẻ đang tuyên cáo chủ quyền. Người đời cười qua hắn điên cuồng, hắn cười cười người đời không hiểu tư thái. Tả Tư Ninh không phản kháng. Nếu có thể, cô sẽ không để một chút nào mà đá vào bộ hạ của hắn, sau đó tát cho hắn hai cái. Đáng tiếc cô không thể, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lễ giao lạnh băng đang đặt ở trên cổ cô. Không cần hoài nghi, chỉ cần cô hơi phản kháng, người nọ sẽ không khách khí lấy dao mà chào hỏi. Có lẽ là cổ, hoặc già cũng là khuôn mặt, lại có thể là ngực. Vô luận ở chỗ nào thì Tả Tư Ninh cũng không thể để cho mình bị thương. Vừa mới nói đây là nơi công cộng, bởi vậy một đám người đông vây xem là chuyện bình thường. Bất cứ lúc mọi người chảy nước miếng nhìn cặp đôi có một chút kiên kỵ ôm hôn nhau tại nơi công cộng, vẫn không quên lấy camera, điện thoại chụp lại cái màn này. Thậm chí có người còn nhận ra người phụ nữ kia chính là Tiểu Minh Tinh. Phạm đã là nhân vật của công chúng thì việc này càng ngày càng thú vị. Có người len lén liên hệ với truyền thông, có người thì trực tiếp phát lên internet, còn có người áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất, vận dụng ngón tay, bàn chân, ánh mắt, kể cả công cụ, vật lý để giữ một khoảng cách và bắt đầu phê phán đạo đức đôi nam nữ không biết xấu hổ này. Tạ Tư Ninh nhìn, nụ cười lớn. Bản chất con người đại đề là như vậy. Sự nhiệt tình của đám đông vây xem đối tượng cảnh tượng như thế này làm cho sức quan sát của việc khác cũng giảm đi. Có người nào để ý trên cổ của cô đang bị một danh dao thụy sĩ chạm vào hay không? Có người nào có thể phát giác thân thể cô đang cực kỳ cứng ngắc sao? Không có. Có lẽ có, nhưng rất nhiều người lựa chọn đứng xa mà xem, chứ không nhúng tay vào, vì chuyện đó không có quan hệ gì với mình cả. Nếu đổi lại, Tạ Tử Ninh đứng ở vị trí của bọn họ, thì cô cũng không dám đảm bảo rằng mình sẽ cư xử khác bọn họ. Cô hiểu rõ rằng cái cảnh khiêu dâm trực tiếp tại hiện trường này sẽ gây chấn động hơn so với tranh ảnh và video. Có lẽ lúc này trên blog, nhà nhà người người đã có status về chuyện này, lại còn không thiếu phần chia sẻ. Không để ý tới phản ứng của cả đám người, cô không e dè nhìn thẳng vào mắt Lục Lệ Thành. Trong mắt cô có phẫn nộ, có khinh bỉ, nhưng lại càng thêm thông cảm. Cô thậm chí còn nở ra một nụ cười. Anh dùng cái loại phương thức cực đoan không biết xấu hổ này để muốn hủy hoại tôi sao? Đáng tiếc anh sai lầm rồi. Chuyện mất mặt tôi đã làm nhiều rồi, sao lại để ý đến chuyện này cơ chứ? Kỳ thật trong lúc này, vệ sĩ của Hàn Duệ đã sớm tới hiện trường. Bọn họ đang đánh nhau với người của Lục Lệ Thành. Tuy người của Hàn Duệ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng hiển nhiên vì thiếu thực chiến lại gặp phải bọn lưu manh hàng ngày chém giết nên không chiếm được nhiều tiện nghi. Nhưng bởi vì trình độ của bọn họ khá chuyên nghiệp nên cũng không rơi vào tình trạng hạ phong, mà còn có xu thế khống chế cục diện. Hàn Duệ đứng cách hai người chừng 10 bước nhìn Lục Lệ Thành, tháo kính mắt xuống rồi cười. Nụ cười đó là nụ cười mà Tạ Tư Ninh thấy quỷ dị nhất. Mặt anh lại giống như Tiểu Bạch Kiểm, lúc nở ra cười rộ còn có hai lúm má đồng tiền trông thật đáng yêu. Thế nhưng khi nụ cười kia lan hết đến vết sẹo trên khóe mắt thì bộ dáng lại tăng thêm vài nét hung dữ. Anh bước tới một gần, bình tĩnh. Xin chào, tôi là Hàn Tuệ, là chồng của cô ấy. Có lẽ chúng ta nên đi tới một chỗ nào đó để nói chuyện. Những lời nói khôi hài khó có được của anh lại khiến không ai cười nổi. Lục Lệ Thành bất động, hắn nói vào tai Tư Ninh lạnh lùng cười. Em gả cho hắn ư? Đây là một câu hỏi đùa cực kỳ có ý tứ. Tả Tư Ninh em vậy mà kết hôn rồi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn như là thủy tinh vỡ vụn, vừa sắc nhọn lại vừa bắt chặt người đối diện. Em đã kết hôn, vì sao lại xuất hiện trước mặt anh? Tả Tư Ninh muốn trả lời, đáng tiếc Hàn Duệ không cho cô cơ hội. Anh dành trước một bước lên tiếng. Bắt cóc, cưỡng ép con tin, lại thêm nữa là phi lễ với người phụ nữ đã có chồng. Những tội này cộng lại thì sẽ bị phê phán không nhẹ đâu. Anh muốn tiếp tục giằng co với tôi, hay là thời dịp cảnh sát còn chưa tới mà chạy trốn đi? Khi nói chuyện, anh nhìn lướt qua cánh tay phải của Lục Lệ Thành, bình tĩnh biểu tình một cách đáng sợ. Anh vẫn bảo vệ cánh tay phải lúc trước đã bị thương đi. Nhìn màu sắc cánh tay áo và miệng vết thương đã bị vỡ ra, cho dù phải phế đi cánh tay của mình, anh vẫn muốn đấu tiếp với tôi sao? Đương nhiên, nếu anh thích làm người cong tay, hoặc muốn vài năm ở trong tù, không ai phản đối cả. Nghĩ cho rõ ràng quyết định nào là tốt nhất, hãy sáng suốt đi. Lúc Lục Lệ Thành buông Tả Tư Ninh ra, hắn ngắn ngủi nói chuyện đơn độc với Hàn Duệ một hồi. Bất quá nội dung cuộc nói chuyện không có người thứ ba nghe được. Sau khi nói xong, Lục Lệ Thành liếc Tả Tư Ninh một cái, rồi mang thủ hạ nhanh chóng ly khai. Vào khoảnh khắc lúc Lục Lệ Thành rời đi, chân Tả Tư Ninh mềm nhũn, cô trực tiếp ngồi xuống dưới đất thở dài một hơi. Lúc con dao kia để tại phần cổ của cô cực kỳ khẩn trương. Vạn nhất mình xảy ra chuyện gì thì con trai cô phải làm sao đây? Lúc cùng với Hàn Duệ đi về nhà, Tả Tư Ninh hỏi hắn về Lục Lệ Thành đã nói cái gì. Hàn Duệ cười cười nói: "Tôi bảo với anh ta phải đối xử có khuôn phép với cô. Chuyện không nên làm tuyệt đối không được làm." Tả Tư Ninh cười gượng: "Tôi mới phát hiện ra anh rất hài hước đó. Chỉ là uy hiếp thì không đủ để cho Lục Lệ Thành dễ dàng buông tha như vậy được. Có lẽ Hàn Duệ đã hứa hẹn chuyện gì đó với hắn." Sói con ở trong nhà hoa u, bởi vì nhàm chán, cũng là bởi vì nhớ chủ nhân. Nó kiễng chân ra ngoài phía cửa, không biết qua bao nhiêu lâu thì bỗng nhiên cửa mở. Nước mắt lưng tròng, sói con khẩn trương bổ nhào vào người chủ nhân thân thiết cọ cọ. Nó nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ bên cạnh, còn có lời nói của cô: "Vật nhỏ này thật là dính anh nha. Quả thật một ngày không gặp như là cách 3 năm vậy." Sói con rúi bụng mũi hừ một hơi. Tuy nó không hiểu người phụ nữ này nói cái gì, nhưng khẳng định là không có lời hay, vì người phụ nữ này tới cướp đặt chủ nhân của nó mà. Hàn Dệ nhìn thoáng qua chén bát ngổn ngang trên mặt bàn, không tự chủ nhíu mày lại rồi đẩy bà vai của Tư Ninh: "Cô đi tắm rửa trước đi, nhớ kỳ cọ sạch sẽ vào." Bồn tắm màu trắng tràn đầy bong bóng, nhiệt độ nước vừa phải. Tả Tư Ninh nằm ở bên trong, nhấc chân để nước chảy qua chân, có thể nói là còn chân bóng thoải mái so với đôi môi của người tình. Có lẽ bởi vì quá thư thái, cô dần dần nhắm mắt lại. Trong mộng, cô lại thấy Lục Lệ Thành cầm dao, đem chộp chữ hữu vào trong tay. Hắn uy hiếp đòi 100 vạn, nếu không thì một dao sẽ giải quyết hữu hữu. Tuy biết rõ mộng, nhưng mà Tả Tư Ninh vẫn khẩn trương lạnh run, cố ngăn không gào thét: "Buông đứa bé ra. Còn mẹ nó, người có phải là con người nó không? Nó là con của ngươi." Chợt một cước đạp tới, âm âm đau thấu nội tâm. Bởi vì đau nên Tả Tư Ninh mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một cặp mắt sâu thẳm, tựa như mùa đông trong veo mà lạnh lùng nhìn không thấy đáy. Trong nháy mắt, cô thấy có cả một dòng sông băng đổ từ đầu xuống. Mọi giác quan đều kích động gấp đôi bình thường. Cô cẩn thận lâu như vậy, không dám để cho người khác phát hiện ra mình có con trai. Hiện tại do chính mình nói cho người khác biết chuyện này, thật sự chuyện tắm rửa là gây họa. Chỉ tắm rửa thôi mà sao lại ngủ tiếp đi? Hai cặp mắt trừng nhau trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, tâm tư của Tả Tư Ninh cuồng loạn, đầu óc xoay chuyển hơn 10 vòng. Nghĩ tới vô số biện pháp, cuối cùng cô thậm chí nghĩ mang hết mọi chuyện kể cho Hàn Duệ, để cho anh quyết định ly dị hay không ly dị. Cùng lắm thì trở lại điểm xuất phát tiếp tục trả tiền cho anh. Nếu anh muốn phí bồi thường tinh thần gì đó thì quên đi, không có cửa đâu. Cái gọi là ngang không đấu với liều chết, liều chết không đấu lại được với không biết xấu hổ. Tả Tư Ninh nghĩ mình đã không biết xấu hổ, lại đấu với cùng một người, trong quá trình hắn được coi là một loại đại ưu việt đi. Hàn Dệ đứng dậy, lấy cái áo choàng xuống, sắc mặt bình tĩnh: "Mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài ăn cơm đi." Tả Tư Ninh nghĩ lệch cả đầu, cũng không đoán ra đây là tình huống gì cả. Nhưng để cho giật mình nhất chính là, trong lúc cô ngâm mình trong bồn tắm, Hàn Duệ lại nấu bữa tối, thịt bò, rượu vang, cả ngọn nến cũng đốt lên. Ai đây là chính muốn náo cái loại gì nhá? Nếu nói lúc trước Tả Tư Ninh còn có thể cảm động, nhưng sau khi trải qua lần mạo hiểm này, lúc cô nhìn thấy mấy thứ Hàn Duệ tỉ mỉ chuẩn bị, thì không phải là cảm động mà là khủng hoảng. Thường thường trước khi bão táp nổi lên thì đều rất yên tĩnh, những đôi lúc lại không theo quy luật đó. Anh quá bình tĩnh, cho nên người ta không thể thoải mái mà không hoài nghi là trong lòng anh đang nổi lên bão táp. Thân thể Tạ Tư Ninh không tự chủ mà rùng mình một cái. Cô nắm chặt áo choàng, khô khốc cười hai cái. Hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có khẩu vị. Anh ăn một mình đi. Trước khi Hàn Duệ lên tiếng, Tạ Tư Ninh xoay người mở cửa phòng ngủ đi vào. Đóng, nhưng mà đóng không được. Cô chỉ thấy một bàn tay chống vào cửa phòng ngủ đẩy ra. Sau đó thân thể của Hàn Duệ xuất hiện. Anh không cần tốn nhiều sức lực liền đi vào, đóng kín cửa khóa lại. Sau đó bình tĩnh cởi áo khoác, cởi nút tay áo, cổ áo. Anh nhận thấy Tạ Tư Ninh đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhấc mày. Em muốn giúp anh sao? Trái tim của Tạ Tư Ninh bắt đầu gầm thét như điên. Cô quấn chặt cả áo tắm, ý thức được chuyện kế tiếp muốn phát sinh là chuyện gì. Cô cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Cô để lại cánh tay đang cởi út áo của Hàn Duệ, dựng ra khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi không cảm thấy, nhưng vừa vào phòng em liền thấy đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước. Ăn cơm xong anh lại đi tắm rửa. Sau đó lại... Cô còn chưa nói xong thì đã bị ôm lấy rồi đẩy lên giường. Cả người Tạ Tư Ninh trên dưới đều chấn động kịch liệt. Cả đầu cũng bắt đầu chấn động. Bóng dáng của Hàn Duệ lay động phải trái, trên trên dưới dưới, cực kỳ mờ nhạt, lại làm cho đại não không làm sao thanh tĩnh của cô càng thêm hoang mang hơn. Chuyện ngày hôm nay, anh không có gì muốn nói, không có gì muốn hỏi em sao? Hàn Duệ nhíu mày. Không có. Anh chỉ biết hiện tại anh và em là vợ chồng hợp pháp, mà hôm nay chính là tân hôn của chúng ta. Tạ Tư Ninh trừng mắt. Đêm tân hôn? Không sai. Nhưng chúng ta lại khác. 3 năm sau... Tay Hàn Duệ khẽ vứt thái dương của cô, khẽ nâng cằm của cô lên. Không biết có phải bởi vì dùng lực quá nhiều mà sắc mặt của anh có một chút hồng. Trong mắt cũng ít đi một tia xa cách, có thể miễn cưỡng được gọi là cái gì đó ôn nhu. Em nhớ không sai. Nhưng chúng ta là vợ chồng. Vào giờ khắc này, chúng ta đều phải thích ứng với loại thay đổi này. Nếu em không muốn nấu cơm, anh có thể làm giúp em. Chủ nghệ của anh cũng khá tốt. Nếu em mệt mỏi, anh sẽ giúp em massage. Tài nghề của anh cũng không tệ lắm. Nếu... Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên ở bên tai như thôi miên, làm cho cô bình tĩnh lại. Tay anh mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai, trên hông. Tạ Tử Ninh cảm thấy quá thư thái, thoải mái. Đến không biết lúc nào mình đã quay lưng, để mặc đôi tay anh tùy ý đặt trên lưng của mình, để mặc đôi môi anh du tẩu trên người, rõ ràng mà ướt át mát mẻ. Làm cô sau khi vừa lấy lại tinh thần, lại sinh ra một niềm đam mê nóng chảy. Cơ thể ngứa ngáy, không thể cưỡng lại, những vuốt ve chà sát cái chăn mỏng một chút để giảm bớt dục hỏa đang lan tràn từng tấc trên da thịt. Mà giống như uống phải rượu độc để giải khát, những thứ này hoàn toàn không đủ. Cơ thể theo bản năng khao khát hơn. Cô trở tay muốn ôm lấy khuôn mặt của anh. Vô ý đụng phải vật nóng hổi vạm vỡ, đầy đủ sung sức mạnh, nằm ở trong tay. Từng đợt sóng kích thích răng đầy tế bào giác quan. Có một ngọn lửa đã yên lặng 5 năm trong cơ thể bị thiêu đốt. Từng tấc da bị kích thích. Một tiếng rên rỉ trong cổ họng bật ra. Thân thể như có một lỗ hổng lớn. Cảm giác trống rỗng cực độ. Khát vọng muốn có cái gì đó để lấp đầy chỗ trống này. Đầu óc của Tạ Tư Ninh mê loạn bật ra tiếng nói. Bàn cầu anh, cho em. Trong lúc nói ra những lời này, ánh mắt của Tạ Tư Ninh mở lớn. Ý thức thanh tỉnh hiểu được lời nói của mình có ý tứ gì. Cô có một loại thôi thúc muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình xuống. Chỉ có thể đổ thừa rằng mình đã lâu lắm không tiếp xúc nam sắc, cho nên mới có một chút khiêu khích liền nhịn không được rồi. Không phải là không thể động tình. Động tình đối với chồng mình, với lại với tình nhân của mình thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đây là lại là Hàn Duệ, hoàn toàn không giống nhau. Trong tiềm thức của Tạ Tư Ninh, Hàn Duệ hoàn toàn khác. Không phải là bởi vì những cái mà có thể nói ra miệng, mà là bởi vì anh từng là đối tượng mà Tạ Tư Ninh từng nảy ra mầm xuân tâm. Đương nhiên việc này Hàn Duệ trước kia không biết, hiện tại lại không biết, về sau cũng không biết. Lúc trung học vừa khai giảng, Tạ Tư Ninh liền nghe nói có một học sinh mới là một nhân vật xuất sắc. Nghe nói hắn ở nhà cao, ra khỏi nhà là có xe đưa đón, hơn nữa ngoại hình đẹp trai, trọng yếu nhất là thành tích của công tử này lại hoàn hảo một cách kỳ cục. Một loại ưu việt giết người khác này quả thực làm cho người ta không muốn sống. Cũng bởi vì cảm xúc hâm mộ lẫn ghen ghét kia, một bên thì Tạ Tư Ninh lên án anh